Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 158. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ trận quyết đấu khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về. Ngay cả những lão quái đang âm thầm quan sát trong Hồng Nguyệt Thành cũng bị hấp dẫn. Phách Thiên Hổ than nhẹ: tiểu tử này tuy có chút bản lĩnh nhưng quá kiêu ngạo, không mà thành đại sự, ta đoán sớm muộn cũng sẽ bại vong. Sao thế? Tiểu Bát cười nói: ta thấy hắn rất có bản lĩnh, dũng mãnh như vậy, dám phách lối trước bao anh tài trẻ tuổi trong thiên hạ, khác hẳn phong cách hành sự âm thầm xưa nay của tử thần cung ta. Ta rất xem trọng hắn đấy. Cây cao đón gió lớn, không biết thu mình thì sớm muộn cũng gặp tai họa thôi. Phách Thiên Hổ khinh thường nói: ta thấy tử thần cùng sớm muộn cũng thua trong tay đám nhóc không biết trời cao đất dày như các ngươi. Cô gái nhỏ, ngươi nghĩ sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lê. Lê vốn luôn im lặng, bỗng thân thể chấn động, con người có rút lại, như thể nhìn thấy tình hình trên không trung ngoài không gian trọng lớp. Cảnh tượng trong hoa viên khiến cho nàng chấn động trong lòng. Lý giật đối mặt với thế kiếm như trẻ tre, vẻ lạnh lùng trên mặt dần biến thành nụ cười nhếch mép, giọng lạnh lùng: vũ đế nhất tinh đỉnh phong có thể thắng vũ đế nhất tinh không? Ta không biết, nhưng người đứng trước mặt ta còn chưa đáng để ta nhìn tới. Thân thể của hắn bỗng run lên, khí thế cường bạo lan ra, thân hình như cao thêm một bậc, yêu lực mênh mông ngăn cản thế kiếm. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Trên cánh tay Lý Vân Tiêu hiện ra đường tinh mạch đỏ như máu, chính là tổ mạch của yêu tộc. Âm âm, yêu lực trào dâng khiến không gian như rung nhẹ. Tổ mạch hiện lên, tu vị vũ đế nhất tinh đỉnh phong lập tức đột phá. Khi thấy vũ đế nhị tinh lan ra, hắn mạnh mẽ bước lên một bước. Lâm trận đột phá sao? Mọi người đều kinh hãi, các cường giả trên phương tọa đồng loạt biến sắc. Trận chiến tưởng sẽ rất gay gò, bỗng nhiên nghiêng hẳn về phía Lý Dật. Nhật khí chấn cửu thiên, Lý Dật tung một quyền phá tan thế kiếm của Nguyễn Tử Mộng chỉ trong chớp mắt. Quyền thế nhiên long trời lở đất, phá vỡ không gian, trấn áp hoàn toàn Nguyễn Tử Mộng. Súc sinh, đừng vội đắc chí. Nguyễn Tử Mộng giận dữ, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu biết Thiên Bà Kính có thể giúp Nam Vực tăng thực lực lớn đến vậy, hắn tuyệt đối không gieo mầm mống vào thân người khác để mà địch trưởng thành. Hôm nay, ánh mắt cả thiên hạ đều đổ dồn về đây. Nếu thua, cả danh tiếng sẽ tiêu tàn theo giọng nước. Hắn điên cuồng rót đế khí vào trường kiếm, định dốc toàn lực phản kích để phản hồi tôn nghiêm. Trong thành Hồng Nguyệt, Nguyễn Hồng Ngọc sững sờ, giọng không thể tin. Sao có thể như vậy? Một tên thiếu niên Nam Vực lại phát được nhất kiếm bình xuyên của Từ Mậu chỉ với một quyền. Dù đã kẻ mạnh hơn một cấp cũng chưa chắc làm được. Khương Sở Nhiên tuy vẻ mặt nghiêm trọng nhưng vẫn giữ bình tĩnh trầm giọng nói: tiểu tử kia có huyết mạch yêu tộc, nếu ta không nhìn lầm, hắn vừa nhờ sức mạnh tổ mạch yêu tộc để đột phá lên vũ đế nhị tinh. Nếu quả thật làm mở ra tổ mạch, vậy thì Tử Mậu hôm nay chắc chắn thua. Nguyễn Hồng Ngọc hoảng hốt vội la lên: vậy phải làm sao bây giờ? Phủ quân, người mau nghĩ cách đi chứ. Tử Mậu là người đứng đầu Đông Vực thất tinh, không thể thua được. Nếu thua sẽ là đòn chí mạng với danh tiếng và lòng tin của hắn. Khương Sở Nhiên nhìn vợ, thở dài nói: ta đã nói đừng quá lạc quan, thua trận hôm nay chưa chắc đã là chuyện xấu, ngược lại có thể giúp hắn trưởng thành hơn. Đứng đầu Đông Vực thất tinh thì không được phép thua sao? Ta thành chủ Hồng Nguyệt Thành, năm xưa chẳng phải cũng từng thua sao? Không biết thua thì làm sao lớn mạnh được? Nguyễn Hồng Ngọc ngẩn ngơ nhìn xuống nước, sắc mặt không vui. À, muốn dùng đại vãn tồn thuật à? Liên giật đứng đờ đựng giữa trời, cười lạnh. Nơi ta đứng, tất cả đều phải thần phục, nhật khí chấn cửu thiên. Hắn thét lớn lại vận dụng tổ mạch, huyết mạch đỏ tươi nổi rõ trên tay, kết hợp với chân khí hàn băng yếu quyết khiến cho nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh. Toàn bộ hoa viên như bước vào mùa đông. Nhật kiếm phách thiên. Nguyễn Tử Mậu phẫn nộ không phục, kiếm khí xông thẳng lên trời muốn tiêu diệt tất cả. Nhưng hiện thực tàn nhẫn, kiếm quang lập tức bị quyền kinh chặn lại, rồi vỡ tan. Trường kiếm ầm một tiếng bị đánh bay, hóa thành luồng sáng đỏ tươi rơi xuống đất. Quyền lực của Lý Dật không suy giảm, đánh thẳng vào ngực của Nguyễn Tử Mộng. Tiếng nổ trầm đục vang lên, chân khí hàn băng trực tiếp xâm nhập cơ thể Nguyễn Tử Mộng, khiến kinh mạch và toàn thân hắn lập tức đông cứng như khối đá. Cả trang đều sững sờ, dù đã đoán trước kết quả khi Lý Dật đột phá lên dị tinh, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một cú sốc mạnh. Chỉ trong hai chiêu đã hạ gục người được xem là đệ nhất nhân trẻ tuổi đông vực. Bạch Minh Lai Phong lập tức đứng dậy, lạnh giọng nói: "Người học Huyền Băng Yếu Quyết từ đâu?" Lý Dật cười nhạt: "Chẳng lẽ chỉ Bắc Minh gia các ngươi mới được dùng Huyền Băng Yếu Quyết, ta thì không được à? Không phục thì lên đây, bằng không thì cầm mồm lại." Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong tái mét, trận chiến vừa rồi khiến cho hắn kinh hãi. Dù tự tin không đến mức thua thảm hại, nhưng thắng cũng rất khó. Hắn hừ lạnh rồi bước tới bên Nguyễn Tử Mộng, vận công giải hàn khí. Nếu Huyền Băng chân khí lưu lại quá lâu, không chỉ gây thương tổn cơ thể mà còn ảnh hưởng đến thiên phú võ đạo. Lý Dật cười lớn đầy kiêu ngạo, ánh mắt lướt qua đám người, không ai dám đối mặt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lý Vân Tiêu, lạnh lùng cất tiếng: "Lý Vân Tiêu, thù cũ nợ mới, dám đánh bộ trận chứ?" Tiếng thét của hắn vang dội khắp hoa viên, truyền ra xa hàng vạn dặm, vang vọng trong tai mỗi người. Ba người đang ẩn thân trong hư không đều chấn động. Sắc mặt của Lê vô cùng nghiêm trọng, liên tục truyền âm ra lệnh cho Lý Dật không được xung đột với Lý Vân Tiêu. Nhưng nàng phát hiện âm thanh truyền đi đều bị ngăn cách bên ngoài, đối phương hoàn toàn không tiếp nhận. Khí phách thật đấy. Tiểu Bát vừa vỗ tay vừa cười đói, không chỉ khí phách khi thắng mà cả tiếng thét vừa rồi cũng khí phách lắm. Dù có trái lệnh của khôi thủ, ta vẫn rất khâm phục ngươi. Gương mặt của Phách Thiên Hổ thoáng vẻ u sầu, im lặng không nói gì. Cả trường quay, ánh mắt đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu. Hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn, việc Lý Dật trực tiếp khiêu chiến hắn khiến mọi người khó hiểu. Với tính cách ngông cuồng như vậy, đúng là Lý Dật nên chọn Thư Hạo Miểu, người duy nhất hiện giờ có thể đánh bại hắn, giúp Tam Vực rửa mối nhục này. Ngay cả Thư Hạo Miểu cũng đã sẵn sàng xuất chiến, trong đầu không ngừng phân tích cú đấm vừa rồi của Lý Dật. Một cú hòa trộn giữa yêu lực và khí băng hàn cực mạnh, sắc bén không gì cả nổi, bá đạo vô cùng. Tuy vậy, việc Lý Dật lại chọn khiêu chiến Lý Vân Tiêu khiến cho hắn sửng sốt. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: "Một bữa tiệc vui thế này, có gì lại biến thành hỗn loạn, vậy mới gọi là võ sao? Không trách người ta gọi người là con khỉ Nam Vực, sao không chịu giữ chút thể diện cho Nam Vực chúng ta?" Lý Dật cười lạnh: "Nói nhiều thế thì có giữ được mạng không? Cả thiên hạ đều đang chứng kiến, người chỉ cần trả lời có dám hay không." Lý Vân Tiêu đứng chắp tay mỉm cười: "Không phải ta không dám, mà là không đáng, vì ta chẳng tìm ra lý do để ra tay." Lý Dật cười lớn, tiếng cười vang dội khắp tràng, không ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn cười, cười đến chảy cả nước mắt. Sau đó hắn nói: "Hiện giờ ta còn chưa nghĩ ra cách nào để hành hạ ngươi, tất cả thủ đoạn trên đời đều quá nhẹ nhàng, quá nhân từ. Ta muốn đưa ngươi về Tử Thần Cung, bắt ngươi phải chịu 10 lần những thống khổ mà ta từng trải qua." Nguyễn Tử Mộng nhờ sự trợ giúp của Bắc Minh Lai Phong dần dần hóa giải chân khí trong cơ thể, gương mặt trắng bệch như giấy, ánh mắt ảm đạm. Một đời uy danh hôm nay bị chôn vùi ngoài ý muốn, khiến cho hắn vừa buồn bực vừa bất lực. Tuy Lý Dật muốn giao đấu với Lý Vân Tiêu, nhưng cũng biết đối phương không đơn giản. Trong lòng hắn không khỏi dè chừng, cười hắn không thành, hắn cũng không tiếp tục ép buộc, chỉ khinh miệt nhìn quanh quần chúng rồi cười nhạt: "Cần gì đâu võ đại nữa, đánh một trận hôm nay cho xong. Khương Nhật Băng, ta muốn thu làm người của mình. Ai không phục thì bước lên. Hôm nay không ra tay, sau này lên võ đài mà gặp, chắc chắn chết không thả." Tất cả mọi người trong lòng chấn động, bị khí thế của hắn làm chấn động tâm can. Ai nấy đều quay đầu né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ta không tin thiên hạ này không ai thu phục được ngươi." Cuối cùng giọng của Thượng Hạo Biểu cũng vang lên, như dòng suối ấm chảy vào trái tim giá lạnh của mọi người, khơi lại một tia hy vọng. Tức thì cả trường quay lưng như sống lại, ánh mắt đầy mong đợi hướng về phía hắn. Trong lòng họ, Thượng Hạo Biểu là tia sáng cuối cùng. "Quả nhiên, chờ ngươi nói câu này lâu rồi." Lý Dật lạnh giọng rút bảo kiếm khỏi vỏ, vung lên xuất một chiêu, khiến cho không gian lập tức chìm trong giá băng. Trên khắp thiên vũ đại lục, Các cường giả trẻ tuổi hàng đầu sắp bước vào một trận quyết đấu sinh tử, ai nấy đều nín thở, không khí căng thẳng đến cực điểm. Lần này đối mặt với Thừa Hạo Miểu, Lý Dật cũng cảm nhận được áp lực, không còn dám chủ quan như trước đây nữa. Thừa Hạo Miểu cũng không dám xem thường, tay cầm phệ hồn viên, sẵn sàng dốc toàn lực ứng chiến. Trong lòng của hắn thực ra cũng đầy khổ sở. Nguyễn Tường Bảo bại trận, Bắc Minh Lai Phong rút lui, có thể hiểu được vì cả hai chỉ là nhất tình vũ đế. Nhưng nếu chính hắn nhị tinh vũ đế cũng né tránh thì thật sự trở thành trò cười cho thiên hạ, cho nên hắn buộc phải chiến. Giữa lúc không khí căng thẳng tột cùng, bỗng một làn hương nhẹ nhẹ lan tỏa, vườn hoa trăm sắc như hòa theo gió, cánh hoa bay lả lướt, cảnh tượng đẹp như mơ, khiến bầu không khí sát khí lạnh lẽo cũng trở nên nhẹ nhàng hơn phần nào. Một giọng nói trong trẻo vang lên như tiếng chuông bạc, làm người nghe rung động. Hoa nở hoa tàn hợp trời, xuân đến xuân đi, ai đói hoài. Xuân qua hồng nhan lão, giấc mộng hồ điệp cũng như khói mây. Một luồng ánh sáng từ vườn hoa lan ra, ba bóng dáng xinh đẹp dần hiện rõ trước mắt mọi người, khiến cả trăm hoa trở nên lu mờ, ánh trăng cũng phải thua sắc. Khương Nhược Băng, Nạp Lan Chỉ Tuyền cùng Tiểu Tuyết bước ra từ trong bụi hoa. Ba người bước đi nhẹ nhàng, một người thanh lãnh, một người dịu dàng, người còn lại thì nụ cười rạng rỡ. Không khí sát phạt giữa Thừa Hạo Miểu và Lý Dật dần dần tan biến trong vô thức. Các lỗ anh hùng hào kiệt trong vườn đều ngây dại nhìn theo, nhưng bị làn gió xuân làm say mê, cả không gian lặng ngắt như tờ. Ngay cả trong lòng Lý Dật cũng khẽ rung động. Dù là từng thấy Khương Nhược Băng trong nam trang, nhưng lần này qua hồn trang chiếu ảnh, nàng vẫn đẹp rực rỡ như đoá hoa sen trắng thoát tục, khí chất thanh cao, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Biểu muội, sao muội lại đến đây? Nguyễn Tử Lăng vừa thu kiếm liền vội vàng bước tới đón, lại nói: biểu ca bị thương rồi. Nguyễn Tử Bảo đang điều tức, nghe thấy thế liền tức giận đến mức thổ huyết tại chỗ. Đúng là bạn như heo. Vốn là thảm hại, lại bị Khương Nhược Băng thấy, càng thêm ê chề. Nguyễn Tử Lăng đúng là kiểu đồng đội gây họa. Thì ra nàng chính là Khương Nhược Băng. Cả trường rúng động, dung mạo khuynh thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người chưa cảm thấy chuyện tuyển chồng bằng võ công lần này, sinh lệ kinh thiên đều không quan trọng bằng chính Khương Nhược Băng. Khương Nhược Băng hơi ngạc nhiên nói: nghe nói biểu ca mở tiệc chiêu đãi đồng môn, ta có mấy người bạn cũng muốn đến xem nên ghé qua, không ngờ lại biến thành tỷ võ. Biểu ca Tử Mộng, huynh không sao chứ? Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nguyễn Tử Mộng gắng gượng vận khí, cố tỏ ra tươi tỉnh mà cười vài tiếng, nhưng trán toát mồ hôi. Khương Nhược Băng cau mày: ta thấy thương thế không nhẹ đâu. Hóa ra cái gọi là kết bạn bằng võ cũng chỉ là tỷ thí đánh nhau, không có tổ chức cũng được. Không sao. Nguyễn Tử Mộng vội vàng vận động thân thể, ngạc nhiên hỏi: biểu bội vẫn luôn ở trong Hồng Nguyệt Thành không hề rời đi, không biết muốn gặp vị bằng hữu nào? Ánh mắt của Khương Nhược Băng đảo qua khắp mọi người. Toàn bộ nam nhân đều cố gắng ưỡn cao ngực, hơi ngẩng đầu tạo dáng, chọn tư thế đẹp nhất để đón lấy ánh nhìn của mỹ nhân. Nhưng khi thấy áp bức và sự lúng túng do Lý Dật mang đến lập tức tan biến, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Sao chỉ có một mình ngươi, Thanh Vân đại ca đâu? Khương Nhược Băng không thèm để ý đến đám người đang tạo dáng, từ trong tay ném ra một vật, hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía Lý Vân Tiêu. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn theo luồng ánh sáng ấy rơi trên người Lý Vân Tiêu, đầy vẻ kinh ngạc khó hiểu, oán hận và ghen tị. Sắc mặt của Nguyễn Tử Mậu cũng dần trở nên u ám, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu đầy vẻ khó chịu. Lý Vân Tiêu cảm nhận rõ ràng hơn bởi ánh nhìn như thiêu như đốt, như thể bản thân bị nướng trên lửa than, đành cười khổ nói: có lẽ hôm qua hắn ngủ muộn, giờ này còn chưa dậy. Vật được ném tới là một cái hộp thủy tinh. Lý Vân Tiêu đưa thần niệm dò xét vào trong, lập tức trong lòng vừng rỡ. Quả nhiên là Đông Hải Nguyệt Minh Châu, đủ cả 18 viên, không thiếu viên nào. Ngay sau đó, hơn 10 đạo thần niệm quét tới dò xét. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, một luồng tinh thần lực vô hình từ người hắn lan ra, lập tức ngăn cản tất cả sự dò xét. Tay phải khẽ lật, chiếc hộp lập tức được cất đi. Mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên. Thần niệm của họ khi va phải luồng ngăn cản ấy như đụng phải bức tường không thể vượt qua, nên phải rút lui vô ích. Không ít người liền nghĩ đến thần pháp Lý Vân Tiêu từng dùng khi cướp vương tọa, rất giống với Thuấn Di mà chỉ có thuật luyện sư bậc 8 mới có thể thi triển. Dưới tác động của tinh thần lực lúc này, bọn họ lập tức đoán ra thân phận bát giai thuật luyện sư của hắn. Cái nhìn khinh thường ban đầu cũng giảm đi hơn phân nửa. Vân Tiêu công tử vẫn thích đùa cợt như vậy. Thanh Vân đại ca làm sao có thể dậy muộn, nhất định đã có chuyện quan trọng. Nam Lan Chỉ Tuyền khẽ mỉm cười, trong mắt thoáng chút lo lắng. Trên người nàng toát ra khí chất mê người tự nhiên, khiến ánh mắt của các nam nhân nhìn nàng trở nên ngây dại, không ngừng nuốt nước bọt. Lý Vân Tiêu cười đáp, hắn thì có chuyện gì gấp, ta thấy là ngủ quên thôi. Nhượng Băng cô nương, vật này không sai, vô cùng đa tạ. Khương Nhược Băng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, cầm được vật này là do người khác giúp người rất nhiều. Nàng nhớ tắt chuyển lời, quân tử nói trong một câu đáng giá ngàn vàng. Lý Vân Tiêu cười khổ, biết ngay là Khương Nhược Mai sợ hắn thất hứa, liền nói, người cứ bảo nàng yên tâm, ta xưa này nói một là một. Khương Nhược Băng hừ nhẹ, mỉa mai nói, không ngờ ngươi quen biết nhiều người đến vậy, ngay cả nàng cũng quen, bản lĩnh thật không nhỏ nha. Giọng cô nàng quay sự lạnh nhạt còn mang theo chút oán trách, nghe như lời một nữ nhân đang bất mãn trách móc tình lang của mình. Mọi người thấy thế đều sững sờ. Nguyễn Tử Mộ vốn là thái mặt, giờ càng trắng bệch, ánh mắt gần như tóe lửa, lạnh giọng hỏi, biểu muội, sao muội lại quen biết Lý Vân Tiêu? Khương Nhược Băng tâm trạng rõ ràng không tốt, ánh mắt rời khỏi Lý Vân Tiêu, lạnh lùng đáp, ta quen ai cần biểu ca ngươi hỏi sao? Nghe nói biểu ca cũng định tham gia thi đấu, không biết là có ý gì. Nguyễn Tử Mậu bị ánh mắt băng giá ấy nhìn chằm chằm, lập tức cứng họng. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn yêu thương bảo vệ biểu muội này, chưa từng nặng lời. Nay bị nàng trách móc, nhất thời không biết nói sao cho đúng. Biểu muội Nhược Băng, lẽ nào muội vẫn chưa hiểu lòng của biểu ca? Nguyễn Tử Lăng bước ra từ đám người lại nói, nàng dịu dàng thục nữ, quần tử theo đuổi, biểu ca ta và muội là thành mài trúc mã, vì được tham gia thi đấu, huynh ấy đã phải cầu xin bác dượng bao nhiêu lần mới có được cơ hội. Tấm chân tình đó muội chẳng lẽ không thấy sao? Khương Nhược Băng biến sắc, giận dữ nói, các người muốn thi đấu thì cứ thi đi, đừng lấy chuyện cưới xin ra làm lý do. Ta không thích thì cho dù hắn đã đệ nhất thiên hạ, ta cũng không để cha mẹ gả ta cho hắn. Nói xong, nàng giận dữ quay người bước đi. Đột nhiên tiếng cười của Lý Dật vang lên, ha ha ha, đúng là khẩu khí lớn, ta thích kiểu người như vậy. Cô nương, cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi đi, chờ ta đánh bại hết các anh hùng tới đây, sẽ thu nàng làm tiểu nữ hầu dưới chân giường của ta. Tiếng cười đầy đắc ý và tự tráo phát ra. Nguyễn Tử Mậu vì phẫn nộ và nội thường tái phát, vừa vận chân khí liền cảm thấy toàn thân như đóng băng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi nữa. Tư Hạo Miểu lạnh lùng bỉa mai, không thấy người ta đã có chủ ý rồi sao, cứ còn định làm kẻ đội mâm mà. Đi dẫn ánh mắt lạnh lẽo cười nham hiểm, chỉ cần trở thành nữ nhân của ta, cho dù cô cứng đầu đến đâu, ta cũng có thể huấn luyện nàng thành chó cái biết nghe lời. Câu nói hạ tiện này khiến cho không khí như đông cứng, sát khí dâng lên ngút trời. Khương Nhược Băng thì vừa xấu hổ vừa tức giận, thét lên một tiếng, rút kiếm lao thẳng tới. Kiếm khí như cầu vồng chém về phía của Lý Dật. Kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng, uyển chuyển như tiên nữ, nhưng lực thì quá yếu, rõ ràng lấy trứng chọi đá. Ồ, tính tình cũng không tệ nha, ta thích kiểu ngoan cường này. Lý Dật thấy thế nhếch mép, khinh thường đưa mũi người trong không khí cười gian, thơm thế. Hắn không thèm nhìn, chỉ tiện tay dùng kiếm trong tay nhẹ nhàng đánh vào bảo kiếm của Khương Nhược Băng. Một luồng lực đạo mạnh mẽ khiến thanh kiếm bị ép cong, rồi bật ngược lại, đánh bay nàng ra xa. Nam Lan Chỉ Tuyền lao đến đỡ lấy Khương Nhược Băng, tức giận quát, gan to thật, dám làm bị thương tiểu thư Nhược Băng. Liên Giật không thèm để tâm, cười lớn tiến tới, giọng cười đầy dâm tà, gì bà thiên kim tiểu thư, gì bà trời sinh mỹ nữ, ta thấy người cũng không tệ. Chuyến đi Hồng Nguyệt Thành lần này, ta thu cả hai người các ngươi, từ nay mỗi ngày ở phủ ta hầu hạ cho ta vui vẻ đi. Thần pháp của hắn cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt của hai người, vùng tay định bắt lấy cả Nam Lan Chỉ Tuyền lẫn Khương Nhược Băng. Khi hai nàng còn đang kinh hãi, sắc mặt Lý Dật đột nhiên biến đổi, từ đáy lòng dâng lên một luồng hàn ý mơ hồ, khiến cho toàn thân hắn bất giác rùng mình vì sợ hãi. Vẻ mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ, vội vàng rút tay về, giữa không trung lượn một vòng rồi đáp xuống đất. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, âm thanh như mơ hồ và du dương. Người không định để ta phải tìm cớ để dạy dỗ người đấy chứ? Lý Dật sợ hãi vô cùng, phẫn nộ quát. Lý Vân Tiêu, người dám động đến ta sao? Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ vẻ ngạc nhiên, chắp tay cười khẽ. Ê, Đồng Hương, ngươi đang kể chuyện cười đấy à? Chẳng lẽ thật sự như người ta nói, tu luyện đến mức đầu óc cũng hỏng rồi? Quen biết người chưa được mấy phút, làm sao lại dám nói đến chuyện có dám hay không? Lúc trước ta chẳng qua là khinh thường người thôi. Sắc mặt của Lý Dật xa sầm, lạnh lùng quát. Khinh thường à? Được, được lắm. Ta biết người có chút bản lĩnh, đến cả Vũ cũng chết trong tay người. Nhưng bây giờ thực lực ta còn mạnh hơn hắn khi xưa rất nhiều. Khi thế trên người hắn vẫn bùng phát, thân hình như to lớn hơn một vòng. Những đường mạch máu đỏ rực hiện rõ trên cánh tay. Yêu khí yêu dị tràn ngập cả hoa viên. Thanh bảo kiếm cấp 9 lóe sáng lạnh lẽo đâm thẳng tới không trung. Kết giới bảo vệ trong hoa viên lập tức phát sáng. Từng đạo lam quang tạo thành những hình thù kỳ ảo lan rộng ra, biến thành một vòm trời rực rỡ, đẹp đẽ vô ngần. Nhưng lúc này đã chẳng ai còn tâm trạng để thưởng ngoạn cảnh sắc ấy. Không chỉ người trong hoa viên, mà ngay cả những cao thủ ẩn nấp trong hư không cũng đều đồng loạt chăm chú nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lê chợt đại biến, định lao ra thật thành hổ, mong ngăn hắn lại. Tiểu Bát giơ tay cản trở, chắn trước mặt Lê nói, cứ xem thêm đã, ta cảm thấy tên tiểu tử này đủ sức đối với Lý Vân Tiêu một trận. Dù khôi thủ bảo hắn tạm tránh xa, nhưng theo cái tình hình này, sớm muộn cũng phải lên đài phần cao thấp. Lúc này thử trước một chiêu cũng tốt, để ta xem rõ sự chênh lệch giữa hai người, tiện bề chuẩn bị cho trận tranh quán quân sau này. Phách Thiên Hổ trầm ngâm trượt đầu, rõ ràng cũng đồng tình với Tiểu Bát. Trong phủ thanh chủ, sắc mặt Nguyễn Hồng Ngọc vẫn bình thản, hừ lạnh. Một lũ phế vật, muốn cưới được Nhược Băng mà thế nàng mình người ta ức hiếp cũng không dám ra tay. Mấy kẻ này tới đây có ích lợi gì? Khương Sở Nhiên nói, tên Lý Dật này tính tình hung hăng, hành sự tùy hứng, không phải là người có thể gánh vác đại sự. Còn thanh chủ Thành Viêm Vũ, cảm giác vì hắn thuần khiến ta khó đoán, nhưng cơ hội này cũng tốt, xem thử thực hư thế nào. Nguyễn Hồng Ngọc nói, tên tiểu tử này tuy có dũng khí, nhưng không hiểu rõ chênh lệch thực lực, cuối cùng vẫn là hữu dũng vô mưu, chẳng làm nên trò trống gì đâu. Khương Sở Nhiên cười nói, hợp tập xong ra không thành chuyện, mà sợ chiến cũng không ổn, vậy phu nhân nghĩ nên thế nào? Nguyễn Hồng Ngọc hử lại, lần trước Tưởng Mậu thua là do bất ngờ. Nếu cho cả chuẩn bị kỹ càng thì đánh một trận công bằng, ai thắng ai thua còn chưa chắc. Khương Sở Nhiên cười nhạt, Tưởng Mậu đúng là không tệ, nhưng vẫn phải xem tên thành chủ Viêm Vũ Thành kia thế nào đã. Nhược Băng hình như rất thân thiết với hắn, ngay cả Đông Hải Nguyệt Minh Châu cũng lén đem tặng cho hắn rồi. Trên bầu trời hoa viên, yêu khí ngút trời bao phủ lên Lý Vân Tiêu. Kiếm quang mạnh mẽ chém rách không gian, trong chớp mắt đã giáng xuống. Tất cả mọi người nín thở, mặt tái nhợt, vô thức lùi lại một bước. Thư Hạo Miểu cũng trầm giọng, sắc mặt từ khí thế của một chiêu này mà xem, thực lực của Lý Dật đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Giờ này chỉ hy vọng Lý Vân Tiêu có thể cầm cự thêm một chút nữa, tiêu hao phần nào tinh lực của Lý Dật, để cho hắn lên đài thu dọn tàn cuộc sẽ có phần thắng cao hơn. Lâu ngày không gặp, vốn định cùng nhau uống rượu hàn huyên, anh cứ lại phải dùng đấm đấm để nói chuyện. Tôi thì tất anh hoạt lùi vòng một lần nữa vậy. Lý Vân Tiêu cười nhạt, hoàn toàn không để kiếm khí vào mắt. Trong tay hắn ánh vàng lóe lên, đại bi bộ phân kính xuất hiện, ngay lập tức biến thành một tấm chắn chắn ngang trước người. Kiếm khí ba đạo đầm trúng tấm kính liền bị bật ngược lại theo đường cũ. Dù có vài tia sáng xuyên qua, nhưng cũng nhanh chóng bị Lý Vân Tiêu triệt tiêu. Sau đó tấm kính xoay tròn rốt lên cao, phát ra một luồng hoàng quang chiếu thẳng xuống. Lý Dật hoảng hốt, kiếm khí bị bắn trả ngược lại gần như toàn bộ lực đạo. Hắn vội vã vận công, tung ra sức mạnh lớn hơn mới có thể hóa giải được. Cùng lúc đó ánh sáng từ tấm kính chiếu xuống, khiến cho không gian xung quanh trở nên đặc sệt, nguyên lực khó có thể vận hành. Thân thể của hắn cũng trở nên chậm chạp hơn, là lực lượng không gian. Lý Dật chợt kinh hãi đạp mạnh xuống đất, một luồng kinh khí từ tứ chi bách hải bùng phát, tiếng sấm đổ vang trong vùng hoàng quang. Hắn định dùng yêu lực phá giải sự phong tỏa. Lý Vân Tiêu cười lạnh, lướt lên không trung giáng xuống một quyền kìm cương quyền. Ánh mắt của Lý Dật lóe lên hung quang gào lớn, toái băng chân giáp. Một luồng khí lạnh xanh nhạt từ người hắn tỏa ra, ngưng tụ thành một lớp giáp bằng bao lấy toàn thân. Năm đấm của Lý Vân Tiêu đánh trúng bằng giáp, lập tức bị cản lại như va vào cát ướt. Không chỉ vậy, hàn khí còn phóng ra từ người Lý Giật, khiến cánh tay của Lý Vân Tiêu bị đóng băng thành một cây cùn lam nhạt. Vân Tiêu đại ca! Khương Nhật Bằng lo lắng kêu lên, rút kiếm định xông tới trợ giúp. Nam Lan Chỉ Tuyền vội vàng ngăn lại. Nguy hiểm lắm, đừng đi. Công tử Vân Tiêu thực lực phi phàm, chưa đến mức nguy hiểm đâu. Tuy nàng nói như vậy để trấn an, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Nàng biết Lý Vân Tiêu rất mạnh, nhưng không nghĩ hắn có thể thắng được một nhị tình phụ đấy. Bị hàn băng chân khí của ta đóng băng, cánh tay của ngươi còn như phế rồi. Lý Giật đắc ý cười lớn. Ngươi còn nhớ Trần Đại Sinh và Tiêu Khinh Vương không? Hai người đó cũng bị sư phụ ta dùng hàn băng khí đả thương. Bây giờ đến lượt ngươi bước vào vết xe đổ đó. Kiếm quang trong tay Lý Giật lóe lên, như tia chớp xẹt qua, đâm thẳng vào giữa trán Lý Vân Tiêu. Hắn cười lạnh nói, mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Không ngờ ngươi lại yếu đến thế, thật làm cho ta thất vọng. Khi mũi kiếm còn cách trán không xa, con ngươi của Lý Giật bỗng co lại. Một dự cảm bất an từ đáy lòng dâng lên, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Bởi vì hắn thấy Lý Vân Tiêu hoàn toàn không né tránh, ánh mắt vẫn thản nhiên nhìn lại, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên, không rõ là châm biếm hay là cười nhạt. Nụ cười đó khiến cả người Lý Giật chấn động, đồng thời trong cơn giận bùng lên dữ dội. Chính là nụ cười chết tiệt ấy, nụ cười khiến hắn buồn nôn ấy, nụ cười mà hắn từng vô số lần tưởng tượng sẽ xé nát ra ấy. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện ngay trước mặt. Lý Vân Tiêu cười khẽ thản nhiên nói, ngây thơ, phanh. Lớp băng mỏng màu xanh trên cánh tay hắn lập tức bị đánh băng ra. Một luồng hắc khí cuốn quanh bàn tay, ba phân ẩn hiện trong đó. Cái gì? Lý Vân Tiêu kinh hãi đến mức tay cầm kiếm cũng khẽ run. Thực tế thì Lý Vân Tiêu hoàn toàn có thể dùng bất diệt kim thần để phá băng. Nhưng trong tình cảnh này mà lộ ra kim thần bất diệt, chẳng khác nào đi tự sát. Vậy cho nên hắn thả dùng ma khí hủy diệt tất cả còn hơn. Hắn bước nhẹ sang một bên, né tránh mũi kiếm, rồi mỉm cười áp sát, tay kết ấn pháp. Một đạo phù ấn cổ xưa ngưng tụ trong lòng bàn tay, đánh thẳng vào ngực của Lý Giật. Ấn pháp kia va vào giáp toái băng chân, hiện lên những hoa văn rực rỡ như những đoá hoa nở bung. Những nơi đi qua đều phát ra tiếng răng rắc rạn vỡ. Sao có thể như thế? Hắn lại phát được toái băng trần giáp của ta. Bạc Minh Lai Phong toàn thân chấn động. Toái băng trần giáp là bí thuật hộ thân được ghi trong Huyền Băng Yêu Quyết, còn mạnh hơn cả chiến giáp, lại mang thuộc tính cực hàn sắc bén, vậy mà lại bị phá giải chỉ bằng một chiêu. Cảnh tượng đó khiến cho hắn có cảm giác như chính mình bị đánh, chứ không phải là Lý Giật, đứng trơ người vì kinh hãi. Cuối cùng toàn bộ toái băng trần giáp tan thành từng mảnh, hóa thành những tia sáng lạnh rơi xuống không trung, phản chiếu gương mặt thất thần của Lý Giật. Miệng hắn há to đến mức có thể nhét vừa một quả dưa hấu. Khi rằng há miệng lớn ra là ta không đánh trúng người sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, vậy thì để ta đánh rụng ra người trước cái đá. Hắn vùng tay, một đạo lôi điện hiện ra, chiếc búa đột ngột xuất hiện bổ thẳng vào miệng của Lý Giật. Lý Giật hồn phi phách tán, vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng hàng vạn tia sét đã giáng xuống, tất cả đánh trúng mặt của hắn. Một tia sáng xanh lóe lên, hắn thét lên thảm thiết rồi bị hất bay ra xa. Mọi người kinh hãi trừng mắt, sợ đến rợn cả người. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta run rẩy, lạnh toát cả sống lưng. Người ta vẫn nói, chửi người không chỉ rõ điểm yếu, đánh người không đánh vào mặt. Vậy mà tên này lại dùng cả vạn tia sét đánh vào mặt đối phương, thế thì còn gọi là người nữa sao? Lý Vân Tiêu vừa đắc thủ, liền lập tức lao đến. Cây búa trong tay phóng to lên, hai tay hắn nắm chặt đập mạnh xuống người Lý Giật đang rên rỉ dưới đất. Một trận lôi đình nữa lóe lên, chiếu sáng cả bầu trời, như thể lôi thần giáng thế. 6 tháng tu luyện trong Thiên Ba Chiếu Ảnh không chỉ giúp hắn hoàn thiện kim thần pháp tướng, mà còn làm chủ nhiều món huyền khí mạnh. Dù chưa thể phát huy toàn bộ uy lực của chúng, nhưng thao tác đã vô cùng thuần thục. Có lẽ cú búa trước quá nặng, khiến Lý Giật chỉ biết ôm chặt mặt mà gào khóc trong không trung, không kịp tránh cú tiếp theo. Chiếc búa giáng trúng, sấm sét vang trời, hắn rú lên đau đớn, toàn thân cháy đen rơi thẳng xuống hòa viên không rõ sống chết. Giờ thấy sướng chưa? Lý Vân Tiêu thụ búa lại, đứng lặng lặng trên trời, miệng khẽ cười. Chỉ trong vài chương ngắn ngủi như vậy, hắn như chơi đùa, dễ dàng đánh bại một bọ đế nhị tinh, nhẹ nhàng như uống một chén trà. Toàn bộ hoa viên chìm trong im lặng, mọi người ngẩn người nhìn lên, lại nhìn Lý Giật đang nằm bất động nơi xa. Không khí tĩnh lặng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Nhiều người thậm chí nghi ngờ rằng có phải hai kẻ nam vừa kia đang gian cảnh diễn trò không. Dù tấm gương và cây búa của Lý Vân Tiêu đều là huyền khí mạnh, nhưng không ai tin rằng một võ tôn lục tinh lại có thể đánh bại võ đế nhị tinh. Ngay cả khi đã tận mắt chứng kiến cũng khó lòng tin được. Khương Nhật Băng và Nạp Lan Chỉ Tuyền cũng chết sững, kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu. Dù họ biết thực lực hắn vượt xa võ tôn lục tinh, nhưng dễ dàng áp đảo võ đế nhị tinh như vậy quả thực khiến họ choáng váng, không thể suy nghĩ gì được nữa. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu, đầy phức tạp, có kinh ngạc, ngưỡng mộ, nhưng phần nhiều là ganh ghét. Bên ngoài hoa viên, trong hư không cũng vang lên từng đợt chấn động nguyên lực. Rõ ràng là những lão quái ẩn thân kia cũng bị chấn động mạnh. Trước Hàng Phong không giấu được vẻ mặt khiếp sợ, nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn là người đứng gần nhất, thấy rõ toàn bộ trận đấu. Lý Vân Tiêu ra đòn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa tình túy võ đạo. Từ tấm gương, cây búa đến từng chiêu thức đều vô cùng chính xác. Đặc biệt là cách phá hàn băng chân khí và đánh vỡ toái băng chân giáp, rõ ràng là công pháp hàng đầu. Lệ trong hư không nở nụ cười, thanh nhã khẽ nói. Hai vị đã hài lòng chưa? Đã có được đáp án chưa? Tiểu Bát vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nói. Cái này, sao lại chênh lệch lớn đến vậy? Bá Thiên Hậu tiền bối, trận này người có hiểu nổi không? Ánh mắt nghiêm nghị của Bá Thiên Hậu đã thay thế vẻ ngạo nghễ thường ngày. Ông ta lắc đầu nói, ta cũng không nhìn thấu, phải chưa ngắn ngủi mà chứa đựng quá nhiều điều vượt ngoài tưởng tượng. Lục trường ta đánh lén hắn một lần, cứ nghĩ hắn chỉ may mắn thoát nạn, giờ mới biết chính ta mới là kẻ ngây thơ. Lý Giật thất bại lần này quả thật khó lòng lý giải nổi. Tiểu Bát thấy thế cũng lẩm bẩm nói, đúng vậy, thật sự không thể hiểu nổi. Tưởng rằng liều mạng ít nhất cũng phải đánh đến trời đất quay cuồng, ai ngờ vở kịch này kết thúc nhanh quá. Ba người nhất thời im lặng, không biết phải làm sao. Tuy vậy sinh mệnh của Lý Giật vẫn còn có thể giữ được, thân thể gốc của yêu tộc cũng không dễ dàng mất mạng như vậy. Bên trong phủ thành chủ, sắc mặt của Khương Sở Nhiên trầm trọng, nghiêm giọng nói, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, người này thật không hề đơn giản. Trên phủ chiến đấu quá đáng sợ, tuy có thủ đoạn mưu lợi nhưng tổng thể thực lực vẫn áp đảo Lý Giật một bậc. Nguyễn Hồng Ngọc cũng sững sờ, bản thân của nàng cũng là cao thủ võ đạo, tuy không quan sát tỉ mỉ như Khương Sở Nhiên nhưng cũng rất rõ vài chỗ bất thường, nhất thời như hóa đá khó mà tin nổi. Khương Sở Nhiên đáp, lúc đầu dùng bảo kính tạo bất ngờ, một chiêu phản chấn, một chiêu phong tỏa không gian liền chiếm được tiên cơ, sau đó tung một quyền thăm dò, rồi dùng kim cương quyền, một loại võ kỹ có thể tùy ý biến hóa. Kim cương quyền vốn là nền tảng cho hàng vạn chiêu thức, có thể tấn công phòng thủ, tiến thoái linh hoạt. Một thiếu niên mà có thể đánh mà không kêu, chiếm tiên cơ vẫn giữ được sự bình tĩnh, quả thật rất đáng gờm. Nguyễn Hồng Ngọc kinh ngạc nói, sau đó thủ pháp phá tan chân khí hàn băng có lẽ là ma công, mà khi ăn mòn tất cả, ngay cả chân khí hàn băng cũng không thể chống đỡ. Nhưng ân quyết phá vỡ hàn băng chân giáp là sao? Cho dù tu vi ngang nhau cũng có lòng phá được giáp phòng cự của Bắc Minh Huyền Cung. Khương Sở Nhiên gật đầu nói, phá được hàn băng chân giáp chính là mấu chốt của trận này. Ta không nhìn ra được huyền cơ trong ân quyết kia, nhưng chắc chắn rằng thành chủ Biêm Vũ Thành hẳn đã nghiên cứu sâu về loại giáp này, hoặc đã học được cách khắc chế. Nhưng vì giáp bị phá, Lý Giật bên hoảng loạn hoàn toàn. Nếu không với thực lực của hắn, tuyệt đối không thể thua dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn bị vạn lùi giáng mặt. Cái búa và tấm gương kia cũng không phải vật phàm. Ta càng ngày càng hứng thú với người này rồi. Ánh mắt ông ta dừng lại trên người Lý Vân Tiêu trong màn nước, nhưng muốn nhìn xuyên qua đó để khám phá tất cả bí mật của thiếu niên kia. Một lúc sau, Nguyễn Hồng Ngọc cười khổ nói, Từ Mẫu có thể thắng được người này không? Khương Sở Nhiên hỏi ngược lại, nàng nghĩ sao? Điều đáng sợ nhất ở người này không phải huyền khí kỳ lạ, cũng không phải ma công, mà chính là tâm tính vững như núi đổ vẫn bình tĩnh. Sự tự tin và khả năng tính toán kỹ càng mọi tình huống chiến đấu thứ này không thể chỉ nhờ tu luyện mà có, phải trải qua hàng trăm trận chiến mới có thể lĩnh hội được. Nguyễn Hồng Ngọc cười khổ không ngớt. Chênh lệch giữa hai người nàng nhìn ra rõ ràng. Xem ra chướng ngại lớn nhất để Nguyễn Tử Mộng có thể cưới được Khương Nhược Băng chính là người này rồi. Trong lòng âm thầm đánh giá. Trên không trung hoa viên, mọi người dần dần hồi phục tinh thần. Tuy đã chấp nhận sự thật, nhưng vẫn còn hoài nghi. Nhiều người âm thầm nhớ lại huyền khí mà hắn từng dùng, quy cho tất cả là nhờ vật đó. Lòng người nhất thời sục sôi, ánh mắt đầy tham lam và bất thiện. Huyền khí có thể vượt qua cả một đại cảnh giới, dùng võ tôn lục tinh đánh bại võ đế nhị tinh, ai mà không động lòng. Ngay cả các cao thủ ẩn trong hư không cũng nghĩ như vậy, bắt đầu sinh ra tâm tư. Bên tai Lý Vân Tiểu bỗng vang lên một thanh âm bí mật, chính là Nguyễn Tử Mộng đang truyền âm. Nếu người muốn miếng sắt kia, vậy thì giết người này cho ta. Lý Vân Tiểu hơi sững người, nhìn xuống. Trong mắt của Nguyễn Tử Mộng lạnh lẽo, sát ý lộ rõ. Hắn cười nhạt truyền âm đáp. Chỉ vậy thôi sao? Nguyễn Tử Mộng nói. Một lần giết người này, hay là ngươi rời khỏi lôi đài? Đây là một kế, một bụi tên trúng hai đích. Loại bỏ cả hai nhân tố ngoài tầm kiểm soát. Giờ phút này, hắn rất bất an, không rõ miếng sắt kia có giá trị bao nhiêu, liệu có đủ để khiến đối phương gật đầu không? Rất nhanh Nguyễn Tử Mộng thở phào, Lý Vân Tiêu lạnh nhạt đáp, thành giao. Dù là người cùng quê Nam Vực, nhưng Lý Giật lại bị Lý Vân Tiêu đem ra trao đổi chỉ vì một miếng sắt. Hắn lập tức bay xuống, hóa trưởng thành đao, chém thẳng vào Lý Giật đang bất tỉnh. Không! Tiểu bạt thét lớn, lập tức xé toạc hư không lao ra. Thần pháp còn nhanh hơn cả kiếm quang. Người chưa tới, để khi đã đến trước, khóa chặt lên Lý Vân Tiêu. Hắn không gây tờ tin rằng đế khí có thể cản được đối phương, liền dùng thêm kiếm khí, người kiếm hợp nhất tung ra một đạo kiếm quang. Lý Vân Tiêu đôi mắt co lại, nhận ra người trước mặt, hư lạnh một tiếng, liền thi triển thần pháp né sang một bên. Kiếm khí đâm thẳng lên trời, rực rỡ như cầu vồng. Sau kiếm đó, Tiểu Bát đáp xuống cạnh Lý Giật. Cùng lúc Bát Thiên Hổ và Lê cũng chạy tới, ba người đứng xung quanh bảo vệ. Nguyễn Tử Mộng hoảng hốt. Người phương nào dám xông vào Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu? Đáng chết. Hàng Phong thúc thúc, xin hãy ra tay bắt lấy bọn họ. Hắn tưởng Lý Giật chắc chắn phải chết, giờ lại bị ba người kia phá hỏng. Hận không thể tự tay xé xác họ. Ánh mắt của Trữ Hàng Phong lạnh lùng. Năm luồng đế khí đồng thời tập trung vào ba người Tiểu Bát. Ông ta tiến lên nói. Ba người các người dám phá vỡ quy củ ở đây sao? Tiểu Bát gượng cười. Quần đốc đại nhân, xin bớt giận. Chúng ta thay mặt Lý Giật rút khỏi tụ hội, sẽ lập tức rời đi. Hắn ôm lên Lý Giật định rời đi ngay lập tức. Nhưng bỗng cảm thấy toàn thân nặng nề. Một luồng áp lực khủng khiếp như núi đè xuống người, khiến hắn biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên không trung vang lên chấn động nguyên lực. Một lão giả vẫn ngân y hiện ra, sau lưng còn có bốn võ giả đi theo. Mang mình Đại Phòng ngạc nhiên nhìn người vừa đến, vội bước ra nghênh tiếp cùng kính cúi đầu. Bái kiến Kháng Thiên trưởng lão. Bác mình Kháng Thiên khẽ gật đầu, rồi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tiểu Bát, giọng nói trầm lạnh vang lên. Đã đến rồi thì ở lại uống vài chén trà, tâm sự một chút. Trong lòng đạo phu còn vài điều nghi vấn, muốn hỏi cho rõ. Trán của Tiểu Bát mồ hôi hột túa ra, không cần người này cũng đến, chẳng cần đoán cũng biết điều khiến hắn nghi ngờ chính là chuyện Lý Giật hiểu rõ huyền băng yêu quyết. Hắn gượng cười nói. Kháng Thiên tiền bối là bậc sành túc trong thiên hạ, kiến thức hơn xa chúng tôi, sao còn phải hỏi đến mấy kẻ nhỏ nhoi này? Tiền bối thật biết nói đùa. Mấy người bọn họ tại hạ sức khỏe không tốt, nếu muốn uống trà trò chuyện em phải hẹn dịp khác rồi. Hắn vừa dứt lời liền kéo theo Lý Giật đang toàn thân cháy đen và hai người khác định rời đi, nhưng phát hiện xung quanh lạnh buốt, không gian đa vị đồng cứng hoàn toàn. Bậc mình Kháng Thiên trong âm thầm đã ra tay. Tiểu Bát hoảng hốt vội lên tiếng. Kháng Thiên tiền bối, thân phận của ngài lẽ nào lại muốn trả tay với bọn tiểu tốt như chúng tôi? Mặc mình Kháng Thiên lạnh lùng nhìn hắn khẽ nói. Người cũng tự biết phận đấy. Chỉ cần nhúc nhích một ngón tay là có thể khiến các ngươi tan thành mây khói. Không cần ta ra tay làm gì. Các người sống hay chết không phải do ta quyết định, mà là do chính các người tự quyết định. Tiểu Bát vội cười nịnh. Mong tiền bối chỉ giáo. Sắc mặt của Bắc Minh Kháng Thiên chợt lạnh quát. Vừa khen ngươi thông minh, ngươi lại dám giả ngốc trước mặt ta sao? hắn chỉ tay về phía Lý Dật đang bất tỉnh, giọng lạnh lùng: Huyền Băng Yêu Quyết hắn tu luyện từ đâu mà có? Huyền Băng Yêu Quyết là bí kíp trấn phái của Bắc Minh Huyền Cung. Tuy mấy vạn năm trước từng bị thất lạc và có người bắt trước tạo ra nhiều bản khác nhau, nhưng thứ Lý Dật thi triển chính là bản gốc, chỉ có đệ tử hạch tâm mới được truyền giải. Khi thế trên người Bắc Minh Kháng Thiên lập tức ép ba người Tiểu Bát như rơi vào hầm băng. Chỉ cần họ nói dối hay trả lời không thỏa đáng, e rằng sẽ bị tiêu diệt tức khắc. Thân hình của Bá Thiên Hổ run rẩy, cố tản đi hàn khí, rồi đáp bắp nói: Kháng Thiên trưởng lão, chuyện Huyền Băng Yêu Quyết, lão đại của chúng tôi nhất định sẽ cử người đến giải thích rõ ràng với quý vị. À, lão đại của các ngươi là ai? Ánh mắt của Bắc Minh Kháng Thiên lóe lên sát khí, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời. Giọng nói tuy chậm rãi nhưng đầy sát ý, vẻ mặt lại càng lạnh lùng trầm biếm. Lý Vân Tiêu cũng chú ý lắng nghe. Mặc dù hắn có suy đoán về thân phận người đứng sau nhóm Tiểu Bát, nhưng vẫn chưa thể khẳng định. Bát Thiên Hổ trùng bình khẽ hé môi truyền âm bí mật. Toàn thân của Bắc Minh Kháng Thiên chấn động, vẻ kiêu ngạo biến mất, hiện rõ vẻ kinh hãi và ngờ vực. Thật sự là hắn à? Người không đỡ ta chứ? Bát Thiên Hổ vội cười lấy lòng nói: Bọn tôi đâu dám đỡ ngài. Việc này chắc chắn cung chủ Bắc Minh Huyền Cung cũng sẽ biết rõ. Bắc Minh Kháng Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói: Tin rằng các ngươi cũng không dám dối ta. Nếu đã có người đó chống lưng, lại sẵn sàng đích thân đến giải thích với cung chủ, vậy thì càng tốt. Mạng của các ngươi tạm giữ lại được rồi. Nói xong hắn không để ý đến bọn họ nữa, ánh mắt lại hướng về Lý Vân Tiêu, lạnh lẽo như băng. Lý Vân Tiêu toàn thân lạnh buốt, thầm than trong lòng. Rõ ràng Bắc Minh Kháng Thiên chú ý đến hắn là vì vừa rồi hắn đã phá giải hàn băng trần giáp. Hắn tự trách mình quá chủ quan, không ngờ Bắc Minh ra lại có cường giả đáng sợ đến vậy. Tiểu Bát dẫn theo Lý Dật, vừa đi vừa chắp tay vẫy chào: Chư vị cáo từ, nếu có gây phiền phức, mong được lượng thứ. Nguyễn Tử Mậu đột ngột quát lớn: Không được, ba người này xông vào Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu và vỡ quy tắc Thanh Hồng Nguyệt. Việc đi hay ở phải do Thanh Hồng Nguyệt quyết định. Bắc Minh Kháng Thiên thu hồi ánh mắt, quay đầu cười lạnh: Có bản lĩnh thì giữ họ lại đi. Nguyễn Tử Mậu đỏ mặt, không dám nói gì, chỉ biết nhìn ba người Tiểu Bát đang định phá không rời đi. Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh đầy bất mãn vang lên, không gian đang bị đảo lộn lập tức trở lại bình thường. Ba người Tiểu Bát đã nửa người chìm vào hư không, bị đánh bật ra, sắc mặt biến đổi, hoàn toàn không thể chống lại. Cả ba đều bị thương rơi xuống giữa hỏa biển, đối lại liên tiếp mới hóa giải được luồng lực lượng khủng khiếp kia. Họ ngước nhìn đầy kinh hãi, biết rõ lại có đại họa giáng xuống. Không gian chấn động, một người đàn ông trung niên chắp tay bước ra, cười lạnh: Kháng Thiên trưởng lão, ý ngài là gì? Coi Thanh Hồng của ta không có người sao? Nguyễn Tử Mộng mừng rỡ, cùng với Nguyễn Tử Lăng bước nhanh tới, đồng thanh hô: Cha! Bắc Minh Kháng Thiên nhíu mày, người khó đối phó đã xuất hiện, lại còn ngay trên địa bàn đối phương, hắn chỉ đành cười chào. Thì ra là Nguyên Tử đại nhân, người hiểu nhầm rồi, ta chỉ nói với hiền chất là nếu muốn giữ người thì phải tự mình ra tay. Nguyên Tử khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: Thì ra là vậy, bốn người này cứ để ta xử lý, chuyện ở đây không liên quan gì đến Kháng Nguyên trưởng lão nữa, ngài có thể đi rồi. Mặc mình Kháng Thiên hơi ngẩn người rồi đáp: Vậy xin cáo từ. Nhưng vừa nói xong hắn bất ngờ vung tay, một luồng khí mạnh vô hình đánh tới Lý Vân Tiêu, quát lớn: Tiểu tử, theo ta đến Bắc Minh Huyền Cung một chuyến. Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy không gian bị đông cứng, cơ thể như bị nhốt trong khối sắt, thậm chí không thể nhúc nhích hay chớp mắt. Nguyên Tử bất ngờ bước lên một bước, như khiến cho quy tắc trong thiên địa rung chuyển. Một cước của ông phá tan sự đông cứng xung quanh Lý Vân Tiêu, kéo theo đó là luồng lực hút cũng tiêu tan. Lúc này Lý Vân Tiêu mới biến sắc, hắn biết mình đã bị Bắc Minh Huyền Cung để ý, lại gặp nhiều cao thủ nơi đây, muốn thoát thân là chuyện không thể, chỉ còn cách tìm cách ứng phó. Bắc Minh Kháng Thiên sắc mặt lại thay đổi, trầm giọng hỏi: Nguyên Tử huynh, ý của ngươi là gì? Nguyên Tử vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng nói: Chẳng phải đã bảo chuyện này không liên quan đến ngươi sao? Chẳng lẽ Kháng Thiên trưởng lão cao quý đến mức không hiểu được lời của người khác nói? Bắc Minh Kháng Thiên lập tức nổi giận. Với thân phận tôn sư của mình, xưa nay chưa ai từng bị khinh thường như vậy Hắn gằn giọng nói, cái này nắm giữ bí thuật phá giải trận pháp của Bắc Minh Huyền Cung, ta nhất định phải đưa về. Nguyễn Quyền Tư tỏ vẻ kinh ngạc, hơi bất ngờ hỏi, võ học thiên hạ muôn hình vạn trạng, có chiêu thì ắt có cách phá chiêu, có thể phát được huyền băng trần quyết thì cũng đâu phải chuyện gì lạ, chẳng lẽ Bắc Minh gia các người lại không cho người ta phá chiêu sao? Quyền Tư huynh đó chí phải, võ học bị phá lại muốn bắt người về, trên đời này làm gì có lý lẽ như vậy. Bỗng nhiên bầu trời lóe lên ánh sáng mà không hề báo trước, một luồng quang mang giáng xuống hòa việt, trong đó hiện ra vài bóng người, tất cả đều mặc y phục giống nhau. Khi vừa đặt chân vào nội viện, họ lập tức mang đến một luồng khí tức u ám khiến cho người xung quanh cảm thấy khó chịu. Tư Hạo Miểu bước ra đón cùng kính nói, Diệu trưởng lão. Đồng bồn Diệu liếc nhìn Thư Hạo Miểu một cái với ánh mắt tán thưởng, mỉm cười nói, không tệ không tệ, bọn đế nhị tinh, các thiên hạ người có thiên phú như người quả thực đếm trên đầu ngón tay. Thư Hạo Miểu vội vàng khiêm tốn đáp, trưởng đạo quá khen, tất cả nhờ cơ duyên thôi. Đồng bồn Diệu khẽ gật đầu rồi quay sang chào Nguyễn Tử Nguyệt, đa tạ Thành Hồng Quyệt đã giúp đỡ, như vậy Hạo Miểu mới có thể tiến bộ như hôm nay. Nguyễn Quyền Tư thản nhiên đáp, chuyện đó là do cơ duyên bản thân hắn thôi. Đám tuấn ngạn trẻ tuổi trong sân lập tức im bặt, không dám thốt lời. Những nhân vật truyền kỳ lúc này xuất hiện khiến bọn họ không khỏi nôn nao trong lòng. Mà người kia bất kỳ ai cũng có thể khiến cho thiên vũ giới rung chuyển chỉ bằng một bước chân. Nguyên lực từ hư không vẫn liên tục dao động, rõ ràng còn nhiều cường giả đang cẩn thận theo dõi. Nhưng giờ khi thế áp đảo của ba người vừa đến, không ai dám lộ diện, chỉ có thể âm thầm quan sát. Để bắt cùng ba người khác cũng rối trí, không biết điệu lá bài tẩy của thủ lĩnh còn có tác dụng nữa hay không. Bạc Minh Kháng Thiên sắc mặt âm trầm lạnh giọng nói, Đồng Bôn Diệu, người cũng đến góp vui sao? Đồng Bôn Diệu cười gượng lắc đầu, ta vốn không muốn ra mặt, nhưng gần đây có nghiên cứu một chút về võ học U Minh Thủ của Bắc Minh Huyền Cung, hình như đã tìm ra cách phá giải. Lúc ra ngoài ta cũng sợ bị bắt, nhưng nghĩ đến đây là Thành Hồng Quyệt, có Nguyên Tử huynh ở đây, chắc là không ai dám làm càn, vậy nên mới lấy hết cảm đảm mà đến. Hắn tươi cười mà nói, Nguyên Tử huynh, mạng ta liệu có được đảm bảo không? Bạc Minh Kháng Thiên tức đến tái mặt, nguyên lực giận dữ hóa thành từng đợt dao động lan ra, khiến cho nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống, người người đều rùng mình. Nguyễn Quyền Tử mỉm cười lạnh lùng, ở Thành Hồng Nguyệt này chỉ cần tuân thủ quy củ, sinh mạng của bất kỳ ai cũng đều được đảm bảo, ai phá vỡ quy củ dù là kẻ vô danh hay trưởng lão đại phái cũng đều bị xử lý như nhau. Tốt, tốt lắm. Toàn thân của Bắc Minh Kháng Thiên run lên, hàn khí theo từng hơi thở phẫn nộ không ngừng tỏa ra, hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi. Đồng Bồn Diệu mỉm cười nói, gần đây Tử Thần Bát Tượng giống như chuột chạy qua đường, thanh danh cực kỳ tệ hại, hôm nay lại dám đến phá rối thịnh hội Thành Hồng Quyệt, quả là tự chuốc họa vào thân, không biết Nguyên Tử huynh định xử lý bọn họ thế nào. Nguyễn Quyền Tử đáp, phá vỡ quy củ thì phải xử theo quy củ thôi. Câu trả lời của hắn như là không trả lời, khiến mọi người sửng sốt. Đồng Bồn Diệu cũng lộ vẻ thất vọng, trong lòng hắn không mong Lý Giật, kẻ duy nhất ngoài Thừa Hào Biểu đạt đến võ đế nhị tinh trong lớp trẻ còn sống. Nhưng câu trả lời của Nguyễn Quyền Tư lại quá nước đôi. Nguyễn Quyền Tư đâu phải là kẻ ngốc, Tử Thần Bát Tượng đã mang tài tiếng từ lâu, vậy mà đến giờ vẫn sống khỏe. Bắc Minh Kháng Thiên sau khi biết thần phận của bọn họ cũng không dám ra tay, rõ ràng hậu trường của chúng rất mạnh. Xử lý thế nào còn phải xem thế lực phía sau, nếu không đủ sức chống đỡ thì bốn người kia chắc chắn không còn đường sống. Đông Bôn Diệu có phần không cam tâm, cười cợt. Theo quy định của Thành Hồng Nguyệt, bốn người kia đáng chết không thể nghi ngờ gì. Hắn cố tình khích tướng, muốn Nguyễn Quyền Tử phải nói rõ ràng giết hay không giết. Nguyễn Quyền Tử chỉ mỉm cười, nhạt nhẽo. Quy củ của Thành Hồng Nguyệt là do người Thành Hồng Nguyệt quyết định, muốn hắn chết thì chết, muốn hắn sống thì hắn sốc. Lần nói tuy nhẹ nhàng nhưng sắc bén, một chương như thái cực đẩy qua đẩy lại, khiến cho mọi người không thể bắt bẻ được gì. Ai trong số này mà chẳng phải cáo giả? Đồng Bồn Diệu chỉ có thể âm thầm chửi thề trong lòng, ngoài mặt vẫn cười cợt. Vâng, vâng, đúng là thế. Bằng mình Kháng Thiên lạnh giọng nói, nếu nơi này đã có quy củ của Thành Hồng Nguyệt, ta tự nhiên sẽ tôn trọng. Nhưng khi hắn rời khỏi Thanh Phong Minh Nguyệt Viên, nếu ta ra tay, Nguyễn Tử Huỳnh sẽ không can thiệp chứ? Nguyễn Tử mỉm cười. Có can thiệp hay không đến lúc đó sẽ rõ. Nhưng giờ là lúc bọn trẻ tụ hội. Hai vị ở lại chẳng lẽ muốn chỉ điểm võ đạo cho chúng sao? Nguyễn Tử Huỳnh, giữ người này như thế thật không sáng suốt chút nào. Bắc Minh Khang Thiên lạnh lùng nói. Ta sẽ ở lại thành chờ xem. Mong huynh suy xét kỹ lưỡng một mối quan hệ trong chuyện này. Nói xong hắn phất tay rời đi cùng những người phía sau. Khi họ biến mất khỏi hoa viên, bầu không khí mới dần dần ấm trở lại. Khương Trực Băng tức giận hét về phía hắn. Vân Tiêu đại ca sẽ ở lại thành Hồng Nguyệt cả đời. Có bản lĩnh thì cả đời, người đừng rời khỏi đây. Câu nói chỉ là đời giận dữ bộc phát, nhưng lại khiến cho người nghe sinh lòng ngẫm nghĩ. Nguyễn Tử Mậu vì tức giận mà vết thương càng nặng, trầm giọng nói. Biểu bội, không thể hành động theo cảm tính. Bạc Minh Quyền cùng và thành Hồng Nguyệt từ xưa đến nay luôn hòa hảo. Sao có thể vì một kẻ ngoài mà khiến hai phái rạn nứt tình cảm chứ? Giờ đây Lý Giật đã bị khống chế, vai trò của Lý Vân Tiêu còn nhiều mất hết. Nghĩ đến thực lực của hắn, trong lòng của Nguyễn Tử Mậu cũng dấy lên sát ý, chỉ mong người Bắc Minh Huyền cùng sớm giết được hắn. Khương Nhược Băng lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt khiến cho Nguyễn Tử Mậu cảm thấy bất an, toàn thân như lạnh toát. Nàng nói, không bằng đến chuyện bằng hữu của ta tại sao lại thành người ngoài. Vừa rồi khi Lý Giật tấn công ta, chỉ có đại ca Vân Tiêu ra tay cứu giúp. Vậy mà bây giờ các ngươi lại định giao ân nhân của ta ra, vậy thì cứ giao ta trước đi. Nguyễn Tử Đăng vội vàng nói, dù cả ta bị khí lạnh của Hàn Băng gây thương tích, không thể vận dụng chân nguyên, nếu không dù có liều mạng cũng sẽ đến cứu biểu bội đấy. Huống chỉ đây là thành Hồng Nguyệt, ai có thể thật sự làm hại biểu bội chứ? Lý Vân Tiêu chỉ là lợi dụng điểm này để ra tay giả vờ, cứu mỹ nhân mà thôi. Nam Đăng Chỉ Tuyền cực kỳ khó chịu với hắn, hừ lạnh một tiếng rồi nói, Tử Lăng công tử nói thật khiến người khác thất vọng. Lệnh huynh bị Lý Giật làm bị thương, công tử Vân Tiêu chẳng phải đã thay huynh ấy báo thù rồi sao? Vậy mà ngươi còn làm ra vẻ gì chưa? Thật là nực cười. Trên mặt của nàng hiện rõ vẻ khinh thường không hề che giấu. Khương Nhược Băng cũng lạnh lùng cười nói, bây giờ lão già Bắc Minh Huyền cùng đang hung hổ dọa ngươi, lại còn phiền biểu ca Tử Lăng ra vẻ nữa, thôi thì cứ giao người đi. Nhược Băng sẽ ở đây cùng chư vị anh hùng chờ xem biểu hiện của ngươi thế nào. Nguyễn Tử Lăng giận dữ vùng tay áo bỏ đi, không thèm đếm xỉa đến Khương Nhược Băng nữa. Nguyễn Tử Mậu đứng phía đối diện cũng im lặng, trong mắt hiện rõ vẻ trống rỗng và đau khổ. Đồng Bồn Diệu nhìn mấy hộp bối rồi quay sang nói với Nguyễn Nguyên Tử, đám tử thần bát tượng này như kẻ thù của thiên hạ, đúng đặt tai họa cho thiên vũ giới, mong rằng huynh Nguyên Tử vì thiên hạ này mà trừ hại. Hay nhỉ, vì thiên hạ mà trừ hại, nếu vậy thì trước tiên người nên trừ ta đi. Một giọng nói âm trầm vang vọng trên không trung, sóng gió mây cuộn dâng lên. Trong không gian hoa viên, vô số tia sáng tụ thành một khuôn mặt khổng lồ màu vàng, hai mắt vô hồn, nét mặt không ngừng biến đổi dữ tợn giữa trời cao. Miệng của khuôn mặt này phát ra những tiếng cười kỳ quái khặc khặc, khiến cho ai nghe cũng lạnh sống lưng. Những thiếu niên tài tuấn đều nín thở, vô thức lùi về sau. Đông Bôn Diệu hoảng hốt kinh ngạc nói, người là? Tiểu Bát vui mừng hồ lớn, Sa Tiền Bối, ngài tới cứu chúng ta sao? Nghe thấy cái tên đó, Đông Bôn Diệu toàn thân run lên, ánh mắt kinh hãi không thể tin nổi. Người thật sự là Tam Ca sao? Khuôn mặt vàng như nến kia tiếp tục biến hóa, giọng nói âm trầm vang lên, Đông Bôn Diệu, nếu người đã nhận ra thân phận của ta, còn muốn giết người của ta không? Đông Bôn Diệu khó khăn nuốt nước bọt, lắp bắp, người chẳng phải đã chết rồi sao? Sao lại trở thành thủ lĩnh của bát tượng? Lắm mồm quá. Khuôn mặt vàng như nến kia không kiên nhẫn cắt lời, ta không phải thủ lĩnh, nhưng trong bát tượng ta đứng thứ hai. Những điều đó còn lại người biết cũng chẳng ích gì. Hôm nay ai dám động đến người của bát tượng thì đợi tầng bồn mình bị huyết tẩy đi. Mặt của Đông Môn Diệu lại tái nhợt, người như là hóa đá, không dám nói thêm gì nữa. Thư Hào Miểu cau mày, tuy là đệ tử hạch tâm của Vệ Hồn Tông, nhưng chưa từng nghe về Tam Ca, Diệu trưởng lão. Nhìn hồn đô trên trời, lòng của hắn dâng lên một nỗi sợ hãi không thể kiềm nén. Hồn đô cửu thiên có thể hóa vàng, nhưng hồn đô kim sắc lại chia bốn cấp thiên địa huyền hoàng. Hồn đô của hắn mới chỉ là hoàng cấp. trong khi hồn đốt trước mặt lại khiến hắn cảm thấy mình bồng không dò được, ít nhất cũng đã đạt đến địa cấp. Nguyễn Nguyên Tư đột nhiên biến sắc, như nhớ ra điều gì, hoảng hốt nói: chẳng lẽ ngươi chính là kẻ năm xưa trong Phệ Hồn Tông vì tu luyện hồn đô mà sát hại nuốt hồn hơn 20 võ đế trong tộc Đồng Bôn Diệu? Câu nói này khiến cho mọi người xung quanh kinh hãi, các thanh niên không khỏi run người. Thư Hạ Miểu cũng biến sắc, mặt trắng bệch, cuối cùng cũng hiểu ra thân phận của người kia. Hắn là phản đồ khét tiếng của Phệ Hồn Tông trong cả trăm năm, để tạo ra hồn đồ kim sắc thiền cấp mà giết cả bằng hữu huynh đệ, thậm chí phụ thân là phó tông chủ. Ngay cả tông chủ Hoàng Phủ Bật cũng bị hắn làm trọng thương, cuối cùng dùng toàn lực giết Đồng Bồn Diệu, tạo nên vụ án chấn động trong lịch sử tổng bột. Không ngờ Đồng Bồn Diệu lại chửa chết, thậm chí còn trở thành thành viên của Tử Thần Bát Tượng. Điều đáng sợ hơn là nhân vật như vậy còn chưa phải thủ lĩnh, vậy thủ lĩnh thực sự là ai? Nguyên Quyền Tử cũng cảm thấy kinh hoàng, dường như đã đánh giá thấp thực lực của Bát Tượng. Đúng lúc này, một giọng nói mơ hồ truyền đến tai hắn, tiết lộ một số tin tức khiến toàn thân của hắn chấn động. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Trong phủ thành chủ, Nguyễn Hồng Ngọc khinh thường nói: đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, gián kết hợp với chuột, người nói gì với đại ca ta thế? Với tình hình này, mình ấy nên xử lý ra sao? Khương Sở Nhiên mỉm cười: ta bảo huynh ấy tùy cơ ứng biến, nhưng tuyệt đối không được gây chuyện lớn với Bát Tượng. Nếu không chắc chắn tiêu diệt toàn bộ chúng thì cũng không nên động thủ. Chúng ta có cơ sở lớn ở đây, còn bọn chúng thì hành tung bất định, muốn đánh là đánh, rút là rút. Chỉ hai người thủ lĩnh và Đồng Bồn Diệu cũng đã đủ khiến chúng ta khốn đốn rồi. Nguyễn Hồng Ngọc không vui nói: đã náo loạn đến tận cửa nhà mình rồi, nếu còn lùi bước thì chẳng phải trò cười cho thiên hạ sao? Theo ta thấy thì nên bắt Đồng Bồn Diệu và đám lâu la này, dụ thủ lĩnh của chúng đổ mặt ra, rồi ra tay tiêu diệt. Lúc đó, uy danh Thanh Hồng Quyệt sẽ vượt cả 6 đại phái còn lại. Khương Sở Nhiên lắc đầu cười khổ. Không nói đến việc có dù được hắn ra hay không, mà dù có thật sự ra mặt, thì với ẩn thuật của hắn, thiên hạ vô song, dù đối đầu trực diện, chúng ta cũng không chắc giữ được hắn. Nguyễn Hồng Ngọc im lặng, như có điều suy nghĩ, không nói gì thêm. Khương Sở Nhiên cũng bực bội, bất giác chửi: mẹ kiếp, bảy đại phái, chuyện gì cũng chẳng làm nên trò trống gì, thật là muốn vứt bỏ hết mà mặc sức điều rào giữa trời đất. Hắn mang một đội bất đắc dĩ sầu sắc, như đã bị gông cùm trói lại, không cho tung bay. Trên Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, Nguyễn Quyền Tư khẽ hạ quyết tâm, mở miệng nói: người là ai ta không quan tâm, chỉ cần tuân thủ quy định thì có thể bình an phụ sự. Nhưng mấy kẻ kia dám ngang nhiên ra tay, có thường quy tắc của Thanh Hồng Quyền ta thì phải chịu sự xử lý của Thanh Hồng Quyền. Người dùng ngươi là ai cũng nên im lặng và chờ kết quả đi. Tuy lời hắn nói vẫn cứng rắn, nhưng mọi người đều nghe ra ẩn ý bên trong, thầm nghĩ có lẽ mạng sống của bốn người kia đã được bảo toàn rồi. Thế nhưng Đồng Bồn Diệu lại chưa chịu dừng lại, lạnh lùng cười: xử lý ư? Theo ta thấy, kẻ vi phạm quy định lại chính là thành chủ Viêm Vũ Thành. Hắn giam ra tay sát hại người của Tử Thần Cung ta, chẳng lẽ quần anh tụ hội này là chỗ có thể tùy tiện giết người? Ánh mắt của Nguyễn Quyền Từ chợt lóe lên, trầm giọng nói: hai người tỷ thí sở xuất là điều khó tránh, còn việc ngươi nói tùy tiện giết người thì Lý Giật chỉ bị thương thôi, người thấy hắn chết rồi hồi nào sau đó có thể vu khống người khác như thế chứ? Nhưng người của các người ép buộc tham chiến lại còn bằng chứng rõ ràng, vạn người làm chứng ở đây, chỉ bằng như vậy đi, các người lại để cho Lý Giật đóng một trận công bằng, không ai can thiệp vào. Nếu thành chủ Viêm Vũ Thành dám giết người giữa trận, chúng ta sẽ xử lý hắn ngay. Đông Môn Diệu tức giận quát: Lý Giật tuy mạnh, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của Lý Vân Tiêu. Nếu tái đấu, chỉ e là vẫn thất bại. Ý của Nguyễn Quyền Tư chẳng khác nào là bảo hắn đi chịu chết. Muốn đấu cũng được, nhưng người ra trận phải là Tiểu Bát. Đông Môn Diệu nói tiếp: tuy quần anh tụ hội có giới hạn tuổi tác, nhưng Tiểu Bát lớn hơn bao nhiêu đâu. Hơn nữa giữa hắn và tên tiểu tử này vốn đã có thù, chỉ bằng để họ đấu một trận sinh tử, giải hết ân oán đi. Lý Vân Tiêu vội nói: Nguyên Tử đại nhân, đừng nghe hắn nói bừa, ta chưa từng quen bọn họ, nói gì đến thù oán oán. Nguyễn Nguyên Tử gật đầu đáp: Đồng Bồn Diệu, người nghe đấy, mọi người đều cho rằng người đang bịa chuyện kìa. Khuôn mặt vàng kim trên trời gầm lên, tiểu tử người muốn chết, người không thù với chúng ta, nhưng chúng ta có thù với người. Còn là thù gì thì người không cần biết, cứ đánh một trận đi, thắng thì sống, thua hay không, đánh thì chết. Tất cả đều sửng sốt, trên đời làm gì có chuyện bá đạo như vậy. Xem ra Lý Vân Tiêu lần này khó mà toàn mạng rồi. Khương Nhược Băng thấy thế vội nói, Nguyên Tử bá bá, không được. Nguyên Tử nhìn sang Lý Vân Tiêu hỏi, người nghĩ sao? Nếu người đồng ý, ta sẽ không ngăn cản. Còn nếu không, ta sẽ đuổi hắn đi thay ngươi. Ít nhất là trong thành Hồng Quyệt, ngươi sẽ được an toàn. Còn ngoài thành, ta không thể đảm bảo cho ngươi đâu. Khương Nhược Băng lại nói, Vân Tiêu ca, đừng lo. Với thiên phú của huynh, cứ ở lại thành Hồng Quyệt tu luyện. Nơi này linh khí dồi dào, tu vài chục năm là có thể đạt đỉnh phòng võ đạo. Đến lúc đó, hãy tìm lão Kháng Thiên kia, xem lão còn dám đụng đến huynh không. Mọi người đều thấy dở khóc dở cười, thầm nghĩ Khương Nhược Băng rõ ràng là muốn giữ Lý Vân Tiêu làm phu quân mình. Trận đấu này còn đánh làm cái gì nữa? Đừng nói là đánh không lại, dù có thắng cũng là mất mặt rồi. Trong phủ thành chủ, Nguyễn Hồng Ngọc cũng nhíu mày, không vui nói, còn bên Nhược Băng kia đúng là chẳng biết giữ ý tứ. Một nữ nhi mà ăn nói chẳng có chừng mực, khiến cho người ngoài nhìn vào nghĩ gì về nàng ta đây? Lý Vân Tiêu cười khổ nói, viện đại nhân, có thể tôn trọng ý ta một chút không? Sao chuyện của ta lại do ngươi định đoạt? Hồn đốc của ngươi đã luyện đến thiền cấp rồi à? Rảnh rỗi quá nên lo đi luyện người khác sao? Không gian lặng ngắt như tờ, anh đấy đều trợn tròn mắt. Dám nói chuyện kiểu đó với đồng bồn viễn, hắn điên rồi à? Anh cũng là cảm thấy thật hoang đường. Người này không chỉ từng giết hai vị võ đế, ngay cả cha của mình cũng không tha. Còn hồn đô kim sắc kia vừa nhìn đã biết người ta run rẩy rồi. Giờ cách tốt nhất là như Khương Nhược Bằng nói, trốn trong thành Hồng Nguyệt tu luyện vài chục năm, đến khi đủ mạnh thì chẳng ai dám cản đường của ngươi nữa. Người phe này chết chắc rồi, đừng mong ai cứu được ngươi. Đồng bọn viễn gầm lên giận dữ. Trên trời hồn đô kim sắc phóng trong một tia sét kim quang lao thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Trán của Lý Vân Tiêu lấm tấm mồ hôi lạnh, đang đánh cược dùng lửa kích đồng bồn viễn ra tay. Với tinh khí của người này, nhất định sẽ tức giận mà tấn công. Khi đó thành Hồng Nguyệt muốn giữ danh tiếng thì buộc phải can thiệp. Chỉ cần tạo ra xung đột giữa đôi bên, hắn mới có con đường sống. Quả nhiên đồng bồn viễn nổi giận. Tiên xét kiếm mang sức mạnh sấm sét cực kỳ khủng bố, lại có thể công kích linh hồn. Ai trúng đòn chắc chắn phải chết. Nguyễn Tử lộ vẻ kinh hoàng, giận dữ quát, đồng môn viễn, người dám giết người trước mắt ta, người chán sống rồi. Tuy miệng thì quát lớn, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm đồng môn viễn, nhưng hắn lại chẳng hề động thủ, vẫn đứng yên tại chỗ. Hết tập 158.